Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tác phẩm Truy tìm kho vũ khí. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, tiểu đội nhận lệnh đi tìm kho vũ khí sau khi vượt qua sông Đồng Nai thì bị bọn giặc phục kích. Đồng chí xã đội trưởng, người dẫn đường đã bị bọn chúng bắn chết, còn Dũng thì bị chúng bắn bị thương, phải ẩn mình trong một bụi rậm, rồi được một bà má tìm thấy đem về nhà cứu chữa. Mời các bạn theo dõi tiếp diễn biến. Vết thương ở chân Dũng bắt đầu sưng lên, hành anh sốt mê man. Lúc trời gần sáng, anh em du kích và mấy người đàn bà đặt Dũng lên võng, sò đòn rồi khênh đưa Dũng về trạm dân y của xã, ở mãi sâu trong rừng. Đội truy tầm đã phải dừng lại mất 2 hôm. Khi đã chạy thoát khỏi bọn giặc, quay lại thì không tìm thấy Dũng. Ban đầu một số anh em đã cho là Dũng chạy lạc hoặc vẫn đang còn ẩn lại đâu đó. Họ dừng lại chờ. Ai cũng cố xua khỏi đầu mình những hình ảnh và ý nghĩ về một nguy biến nào đó có thể xảy ra cho anh đồng đội trẻ. Chị Năm nói vui như muốn xua đi cái không khí lo âu bắt đầu lởn vởn chung quanh mọi người mà chị đã cảm thấy rõ ràng. Dũng mà không kéo tôi đứng lên kịp thì có lẽ bây giờ tôi còn nằm lại cái chỗ bụi gai. Một là lãnh một viên đạn, hai là bị bọn chúng nó bắt. Dũng chạy tài thật. Nghĩa lúc bây giờ đang đứng ngóng về phía anh em vừa thoát đến đây, lại nghĩ bụng. Con gái đàn bà theo bộ đội ra trận mạc thì làm được cái tích sự gì? Khi nghe chị Năm nói như vậy, quay lại thấy chị đang ngồi tựa lưng vào gốc cây sao, vừa ngồi thở vừa dùng hai bàn tay không ngớt nặn gỡ những cái đầu gai còn mắc vào ống chân. Anh ta vừa thấy thương hại chị lại vừa nổi bực. May mà không gặp cái bụi mắc cỡ nó xấu hổ cụp cả lại chị mới đứng dậy được. Vướng thứ gai khác thì anh em phải trở lại vác phảng mà phạt trụi cái gốc mới khênh chị ra được, chớ có tưởng giỡn. Mọi người đứng im lặng, không ai cười hưởng ứng. Chưa bao giờ Nghĩa thấy mình trơ trẽn như lúc này. Suốt cơn mưa, tiểu đội đã ngồi lặng lẽ núp bên các gốc cây, chẳng ai nghĩ đến cái việc dở áo tơi ra mặc. Lúc gần khuya, Ninh cầm súng đứng lên, giọng trầm tĩnh nhưng vẫn không giấu được lo lắng ẩn chứa bên trong. Có lẽ Dũng không việc gì đâu, đồng chí nào quay lại với tôi. Có tôi, tiếng Nghĩa đáp nho nhỏ trong bóng tối. Hai người dò dẫm, nghe ngóng từng bước, đi rất lâu mới trở lại đến chỗ gặp bọn giặc ban chiều. Khi tới đó thì Dũng đã được bà mẹ đưa vào xóm và đồng bào cũng đã khênh xác đồng chí xã đội trưởng đi rồi. Suốt 2 đêm hôm sau, Ninh và Nghĩa đã vạch tìm từng lùm bụi, lục kiếm khắp nơi, vẫn chẳng thấy Dũng đâu. Tiểu đội đành phải tiếp tục cuộc hành trình. Tuy Ninh và Nghĩa không nói ra với anh em, nhưng cả hai đều nghĩ thầm, có lẽ Dũng đã hy sinh rồi. Giờ chúng ta tạm quay về với Dũng. Gọi là trạm dân y, nhưng kỳ thật đó cũng chỉ là vài túp lều cất rải rác từng quãng xa dưới các gốc cây to, tàn lá, rậm. Để tránh máy bay của địch có thể trông thấy, người ta chỉ phát quang và chặt đi một ít gai góc chung quanh. Nghe đầu tên y tá trưởng Đào Ngũ năm ngoái đã trốn về Sài Gòn. Chỉ còn một chú bé độ chừng 16 tuổi ở lại đó, tên là Hoạn. Cậu này biết tiêm băng bó được các vết thương nhẹ, còn đời sống vật chất thì bệnh nhân phải tự lo liệu lấy. Khi Dũng được đưa về đó, trạm dân y đã sơ xác lắm, có một đồng chí xã đội phó đang nằm chờ lành vết thương. Hai anh du kích theo nuôi thì người nào cũng gầy nhom, áo quần vá tứ tung. Một cán bộ trinh sát đi dò đường bị mìn, nát 2 bàn chân vừa khỏi, đã tập tễnh đi lại được. Anh em bệnh nhân đã giúp nhau lo cơm nước. Cậu bé dân y trưởng ở đó cũng tự túc lấy. Dũng nằm trên một bộ vạt tre ngó mông lung ra ngoài. Cả người mệt mỏi rã rời như vừa qua một trận đau lâu. Anh không lo mấy về vết thương. Hễ nghĩ tới anh em đồng đội là ruột gan anh cứ cồn cào như lửa đốt. Ở rừng bao giờ người ta cũng có cái cảm giác như mặt trời vừa mọc đó chốc sau đã lặn mất rồi. Nhưng bây giờ Dũng lại thấy sao như ngày cứ dài ra không bao giờ hết. Buổi sáng mấy người khỏe một chút thì rủ nhau đi đào bắt con nhông về để nấu cháo. Trưa họ trèo lên các bồng cây bắt tắc kè. bữa ăn nào Dũng cũng được ăn một con tắc kè kho hoặc nướng. Cũng chính nhờ thức ăn này, Dũng đã hồi sức lại một cách nhanh chóng. Ban đêm, mọi người quây quần bên bếp lửa. Anh trinh sát bị thương, chân đứng lò cò kể các câu chuyện tiếu lâm hay nói về bọn vợ lính, vợ Tây rồi tội ngụy ở trong đồn. Ai cũng biết là có chuyện thật, cũng có những chuyện do anh bịa ra, nhưng tất cả đều bỏ lăn ra cười. Lúc chú Hoàn hát các bài hát kháng chiến thì anh em dập nhau đàn miệng, kẻ làm đàn măng đô, người thì làm cái giọng thổi kèn. Đồng chí xã đội phó tựa lưng vào cột, méo mồm méo miệng, kéo e e e, bắt trước cây đàn cò. Rứt một bản, họ lại dập nhau vỗ tay hoan hô lẫn nhau. Dũng cũng không nín được cười. Mỗi lần Dũng cười thì các vết thương ở chân bị động lại nhức buốt lên tới tận óc. Những người đồng cảnh ngộ bao giờ cũng thương nhau. Trong hoạn nạn, điều đó càng thấy rõ. Cũng nhờ vậy mà họ ít cảm thấy buồn. Trên gương mặt mọi người đều thoát ra một thứ trầm tĩnh và kiên nhẫn chịu đựng, đến nỗi tưởng như họ có thể sống như thế này mãi cũng chẳng sao. Họ vẫn cười, vẫn nói suốt ngày. Riêng Dũng thì không thể nào yên tâm được. Cứ mỗi lúc hình dung ra cái cảnh tiểu đội mất người dẫn đường, loanh quanh ở trong rừng, Ninh nghiêng cánh tay áo rỗng ngóng nhìn bốn phía, chỉ Năm động một chút đã thấy cái cặp mắt đỏ hoe, thì Dũng lại ngồi dậy rồi thẫn thờ ngó ra ngoài. Chừng 10 ngày sau, vết thương ở chân của Dũng đã bắt đầu kéo ra non. Anh hy vọng trong một đôi bữa nữa đã có thể một mình đạp đường tắt đuổi theo cho kịp với đội truy tầm. Một buổi sáng, anh em vừa thức dậy đã nghe tiếng máy bay đầm già ve ve lượn trên dải rừng khu trạm dân y. Đồng chí xã đội phó kêu lên, coi chừng chúng nó ném bom, tản mau các cậu. Chú Hoàn gom vội dụng cụ thuốc men đi trước tìm chỗ giấu, mọi người dìu kéo nhau vào rừng. Dũng vừa chui được khẩu cạc bin vào một cái lỗ không biết ai đã đào sẵn trong cái gò mối, chống nạng che đi ra thì một toán giặc đã dàn hàng ngang đạp bừa gai góc tràn đến. Một cái thằng ngụy la lên giọng hà hê đắc thắng, ê đứng lại, đứng lại, ê đứng lại, đưa tay lên. Bọn chúng đã ập tới, Dũng không còn chạy đâu kịp, đứng chống cây nạng chôn chân tại đấy. Một thằng bước đến tát Dũng một cái làm anh ngã chúi xuống, rồi nó mò khắp người Dũng không thấy gì, bèn lôi Dũng đứng dậy rồi hét lớn, tụi mày chạy đâu hết rồi? Chỉ có một mình tôi ở đây, Dũng đáp cái giọng rắn rỏi, bắn bỏ mẹ nó đi. Từ đằng xa đi tới một thằng mặc quần áo kaki Mỹ, lệ sệ súng lục bên hông. Dũng vừa trông thấy hắn, chưa kịp quay mặt tránh thì hắn đã gọi to bằng cái giọng hơi nén xuống hống hách của cấp chỉ huy. Mày ra, Dũng, ê, tụi mày đừng có đánh nó. Bọn ngụy đứng lại, ngơ ngác nhìn tên chỉ huy của chúng. Đó là tên Võ, đại đội phó, chỉ huy đơn vị của Dũng hồi trước. Hắn đã trốn ra đầu giặc, nghe nói đang cầm đầu cái bọn commando ở Tân Uyên. Không biết tại sao, giờ hắn lại có mặt ở trong cái đám này. Vừa lúc đó thì có một thằng Tây chỉ huy khệnh khạng đi tới. Cái gì, thằng này là Việt Minh hả? Hắn trỏ vào Dũng và đưa mắt hỏi tên Võ. Tên Võ cười bên khóe mép, cái giọng khoái trá. Coi bé vậy đó, chớ nó là con mồi bự đó. Liên lạc dành nhất các vùng miền Đông sau Tư Đẩu là nó đó. Bắt được nó là nắm được tất cả các ngóc ngách luồn vào chiến khu Việt Minh đó. Tốt lắm, đem nó về phòng nhỉ. Tên sĩ quan Pháp ra lệnh cho tên Võ. Tên Võ mặt hơi cau nhìn Dũng, nói trước khi bước theo thằng sĩ quan Pháp. Thằng nhỏ, thằng xem ở đằng sau kia, chốc nữa mày sẽ gặp tụi nó. Nhỏ và xem là hai đứa cũng cùng tiểu đội với Dũng, mới đào ngũ năm ngoái. Quả thật, một chốc sau, thấy thằng nhỏ đi tới, nó đi ngang qua chỗ Dũng, không nhìn vào anh, ra cái bộ vội vàng hấp tấp. Mày, hồi đó sao không trốn theo tụi tao? Rồi nó đi luôn. Một lúc lâu sau thì thằng xem đeo khẩu tiểu liên đi tới. Nó đứng xa xa lé mắt nhìn Dũng và gọi mấy thằng nữa vào lều của đồng chí xã đội trưởng. Gặp nồi cơm bọn chúng mang ra ăn, thằng xem bật lửa rồi châm lên cái mái tranh đốt lều. Đây là một trong ba cánh quân phối hợp càn rừng sao? Gần chiều, bọn chúng bắn pháo khói làm hiệu cho máy bay và bắt đầu đi tới. Nghe hai phía rừng hai bên có tiếng pháo hiệu đáp trả, máy bay lượn không ngớt trên ngọn cây. Trời tối, bọn giặc đóng quân lại, ngủ giữa rừng. Mấy người thường dân bị bắt mang máy vô tuyến điện, mang đạn, dược, tập trung ngồi vào giữa. Thằng Tây chỉ huy bắt Dũng quay máy điện. Dũng quay chật lên chật xuống, nó đập Dũng ngã ngửa ra sau, rồi bắt một người khác quay. Trong tối, tiếng máy quay o o. Nó kéo hai cái cần câu thép dài ra, dựng lên, cầm ống nói líu lô với cái bọn ở trên máy bay. Chúng nó đào công sự chung quanh, bẻ cành lá ngụy trang, rồi ngồi tròm nhom theo các bụi cây thấp. Bọn giặc khui đổ hộp ra ăn, Dũng được mấy người thường dân cho mấy mẩu bánh mì khô lấy ra từ trong áo. Không biết là họ nhặt được hay của bọn giặc phát cho. Dũng bấy giờ đói quá, nhai nhồm nhoàm rồi cố nuốt miếng bánh khô nghẹn ngang họng, nuốt mãi mới trôi. Ăn xong lại không có nước uống, vết thương toác ra, hành Dũng nhức nhối đau đớn không chịu nổi. Bây giờ thì càng không thể trốn đi đâu được. Chung quanh rừng cây chìm trong bóng tối, đầu thuốc lá cháy đỏ nhấp nhánh ở trong tối. Chúng nó cũng sợ du kích nên không có mấy thằng dám ngủ. Sáng hôm sau, lũ giặc tiến ra hướng lộ cái. Dũng lê chân hết nổi rồi, tụt lại mãi đằng sau. Hai thằng ngụy cặp hai bên tay của Dũng lôi đi. Nắng bắt đầu lên, trời chưa dần, con đường đất đỏ bốc lên từng đám bụi dưới chân giày đinh của bọn giặc như những đám bụi máu. Dũng vừa mệt vừa khát, bàn chân lại sưng phù, nặng trịch như đá, không bước được. Anh đứng lại một chốc cho đỡ đau, bọn giặc quát chửi om sòm rồi chúng kéo bừa anh theo chúng. Dũng ngã sấp xuống nằm bên lề cỏ, nghĩ chắc phen này chết ở đây rồi. Thằng Tây chỉ huy quay lại, kéo quy lát súng lục một tiếng rớp rồi chĩa vào đầu Dũng. Dũng nhắm mắt lại chờ tiếng nổ, nhưng nó chỉ dọa thôi chứ không bắn. Rồi có mấy thằng quay trở lại, thay phiên nhau cõng Dũng chạy theo cái toán đi trước. Thằng nhỏ lùi lại bảo Dũng, không có ông Võ thì nó bắn chết mẹ mày rồi, mày cũng nên biết phải quấy một chút chứ. Dũng nhắm mắt như không nghe, ngoẹo đầu xuống vai mặc cho cái bọn ngụy e ạch cõng đi. Tên Võ thất thoáng trong đám đông, lâu lâu ngoái lại nhìn Dũng. Chiều hôm đó, bọn chúng ném Dũng lên ô tô rồi chở thẳng về Biên Hòa, đưa vào phòng nghỉ. Bọn mật thám chạy ùa ra, nhìn Dũng từ đầu đến chân, chửi thề inh ỏi. Một thằng Tây Lai đủ đỉnh bước tới, chề môi văng tục chửi một câu bẩn nhất, không biết nó học được của ai. Và nó nhún vai, hà Việt Minh, rồi chúng mày sẽ biết. Độ chừng nửa giờ sau, tên Võ đến, hắn hỏi Dũng có đau không, có cần uống sữa không để hắn cho lính mang lại. Dũng lắc đầu không đáp, tên Võ bắt ghế mời Dũng ngồi, đoàn hắn bảo, tội nghiệp, mày còn trẻ quá, giá như mày về thành ở đi theo tao thì đâu đến nỗi. Thấy Dũng vẫn lặng thinh, hắn làm ra cái giọng bùi ngùi. Tao nghĩ thương anh em cũ, cực nhọc đói khát, sống chui nhủi ở trong rừng, không biết bây giờ họ ở vùng nào. Ông cũng biết họ lưu động mãi, làm sao mà rõ được. Dũng bắt buộc phải trả lời. Sao mày gọi tao bằng ông, anh thôi, cứ gọi như hồi trước. Tại sao mày lại ở đó có một mình, tụi nó bỏ rơi mày à? Lúc này thì Dũng đã tỉnh lại rồi, nhưng anh vẫn giả đò mệt nhọc, thở phều phào, không nói gì nữa. Tên Võ bước ra nháy mắt với cái bọn phòng nhì. Dũng bắt đầu bị tra tấn, chết đi sống lại tới mấy lần. Bọn chúng nó hỏi gì, anh cũng lắc đầu không đáp. Hôm sau, tên Võ lại đến, hắn nói với cái thằng Tây Lai mật thám. Cái thằng nhãi này, Việt Minh nuôi nó hồi còn mặc quần thủng đít, Việt Minh tin cậy nó lắm. Phải làm cho Việt Minh nghi ngờ nó, cu cậu không hy vọng trở về với bọn cũ, tất chỉ còn có đường theo ta. Bọn trẻ xử ngọt với nó mới dụ được, về sau ta còn dùng thằng này được nhiều. Dũng đã được chở trên một chiếc xe jeep đưa vào nhà thương, bọn thầy thuốc nhà binh vây chung quanh cái băng ca, dương những cặp mắt xanh lè, nhìn thằng tù binh man dợ, chỉ trỏ, à Việt Minh, Việt Minh. Tóc Dũng dài gần chấm gáy, mặt mày hốc hác, gầy gò, nhem nhuốc những máu và bụi cát. Trong con mắt của chúng, Việt Minh là vậy đó. Một người panh nhe già đeo kính trắng da xanh mai mái đến băng bột cho Dũng. Panh nhe ở đây tức là y tá đấy. Nghe cậu bị tụi nó ruồng bắt cậu à? Dũng gật đầu không nói gì. Ông ta chép miệng nói như phân trần. Qua hồi trước cũng ở trong khu, nhưng rồi con đàn con đống cực quá, sống không có nổi, cùng đường mới về đây. Chẳng qua là túng biến quá thì phải tùng quyền. Đôi khi gặp anh em người ta không biết mình, nhưng tôi cứ thấy xấu hổ, nhức nhối ở trong lòng. Chẳng qua là vì mình... Ông ta giọng hắng một tiếng khẽ và rồi cắm cúi tiếp tục công việc. Trong giọng nói bùi ngùi có một cái gì vừa như hối tiếc mà cũng vừa thành thật, làm cho Dũng thấy cảm động. Những ngày ở trong nhà thương, Dũng lân la hỏi chuyện làm quen với ông ta, xem chừng ông ta cũng có vẻ mến Dũng, chẳng những mến mà còn có phần thán phục nữa. Khi vết thương đã lành, Dũng lại bị bọn chúng đưa trở lại phòng nhì. Thằng Tây Lai mật thám tỏ ra rất ân cần. Không muốn mặc đồ nhà binh thì chú mày cứ mặc bộ quần áo chính quy cũ cũng được, tùy thích thôi mà. Hắn cười và đưa ra một chiếc áo sơ mi măng xét, một cái quần dài túm ống may sẵn. Bọn phòng nhì bắt Dũng thắng bộ vào, chụp lên đầu Dũng một chiếc mũ dạ xám kiểu bẹn lửa, có đính thêm một cái hiệu cờ sọc dưa và đẩy Dũng lên xe. Tất cả mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Chiếc xe hòm kín sơn xanh chạy trước, một lão linh mục người Việt mặc áo trùng thâm, đeo kính trắng, ngồi cạnh tên tài xế người Pháp. Xe có treo một lá cờ đỏ sao vàng và tấm vải băng đề. Một sĩ quan hầu cận của tướng Việt Minh về quy phục chính phủ quốc gia. Theo sau là một chiếc xe jeep mui trần, thằng Tây Lai mật thám ngồi cạnh Dũng. Kế đó, một đoàn xe GMC chở đầy bọn lính ngụy bồng súng ngồi quay ra hai bên. Đoàn xe cứ vậy chậm chậm diễu qua tất cả các phố y như là một đám rước. Đồng bào khi trông thấy quốc kỳ từ trong các phố chạy túa ra xem, nhiều tiếng la hoan hô trong các đám đông. Bọn xỏ lá, chúng nó hoan hô cờ của chúng nó đấy. Cây thằng Tây Lai mật thám đỏ mặt tía tai ra lệnh cho xe dừng lại rồi giật phát lá cờ xuống. Đoàn xe lại tiếp tục chạy dì dì lượn qua khắp các phố của thị xã. Mấy tên phóng viên phản động được mời từ Sài Gòn lên, bù theo chung quanh, đưa máy ảnh chụp lia lịa. Dũng biết là chúng sẽ lợi dụng những tấm ảnh mình để tuyên truyền, nên cứ mỗi lần một ống kính giơ lên chiếu vào mặt Dũng, Dũng lại nhanh môi ra làm cái mặt nhăn nhó, khiến cái bọn trẻ đang chạy theo xe cười ầm lên. Chính Dũng cũng phải cố nén lắm mới khỏi phì cười. Cái thằng Tây Lai mà thám tức quá, hét vào tai Dũng, đây không phải là một đám giết, mày làm cái trò khỉ gì vậy hả? Chiều hôm sau, thằng Tây Lai mật thám ném cho Dũng mấy tờ báo. Nó đứng sau lưng Dũng bảo, xem đi, chắc là chú mày sẽ hài lòng. Dũng thấy tờ nào trang nhất cũng có đăng ảnh và bài tường thuật nói về cuộc quy thuận của một sĩ quan trẻ Việt Minh. Riêng tờ Chuông Đông Dương đã nêu một hàng tít chữ đậm chạy ngang hết cả bốn cột báo. Đức cha Tô Ma Hoàng, đại tá tuyên úy đã nhận Nguyễn Văn Dũng làm con nuôi. Dũng hoa hết cả mắt, ngạc nhiên khi thấy ảnh của mình bị trồng một cái cây thánh giá và cái lão linh mục thì đang ngồi bên cạnh, choàng tay qua ôm vai Dũng. Ở đâu thế này? Dũng buông tờ báo, hai tay ôm đầu gục xuống bàn, cảm thấy lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Tổ quốc và cách mạng bấy lâu nay bị những thằng vô liêm sỉ ngậm huyết nhớp nhúa phun vào làm hoe nú cả rồi. Thằng Tây Lai mật thám đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Trời tối đã tối lâu, ánh điện đường rọi qua những tán lá điệp chiếu vào song cửa sắt in lên lưng người lính trẻ tuổi đang gục xuống những vạch sáng xanh nhờ. Hắn đang ngồi trong một cái quán rượu ở Tân Uyên, người thấp, lùn, một tay cầm cốc rượu trắng, một tay thọc vào túi áo cồm cộm khẩu súng lục, dắt bên trong thắt lưng. Nước da đen vì nắng táp khiến gương mặt bốn xanh mét biến thành một cái màu thâm như đất. Tóc hắn dày cộp, trông từ xa cứ tưởng như chỉ có mớ tóc và đôi chân mày sâu róm đậm đen vạch ngang dưới cái trán thấp. đôi mắt sâu, mũi hơi gãy, hai gò má dẹp óp vào, làm cho cái cằm nhọn ra, choắt lại. Răng hắn không hô, nhưng mọc chìa tới trước, là bị bốn cái răng vàng hàm trên, môi không mím lại được, thành ra lúc nào cũng thấy hắn như đang cười chế nhạo ai đó. Toàn bộ cái vẻ mặt của hắn có lẽ chỉ đáng sợ ở cặp mắt. Mỗi khi nhìn ai thì hắn nheo nheo con mắt phía trái như cái kiểu ngắm súng bắn vào người ta. Đó là tên Khả, một chỉ điểm lợi hại ở vùng này. Tên này chính là con nuôi của bác Tấn mà chúng ta đã biết ở phần 1. Một người khách bước vô quán, tay cầm tờ báo, có mấy người ngồi ở phía trong đón hỏi, báo ơi, có tin gì mới không? Lạ lắm, một sĩ quan Việt Minh. Khả thò tay ra sau giật tờ báo, mượn đọc chút coi. Mới liếc qua, hai tay hắn đã run run, hắn cắm cúi đọc nghiến ngấu và bỗng vụt đứng dậy, cầm tờ báo bước thẳng ra ngoài. Mọi người trong quán tưng hừng ngó theo, chưa ai kịp nói gì thì đã thấy hắn ngồi trên chiếc mô tô nổ máy điếc tai rồi chạy vụt qua trước quán phóng về hướng Biên Hòa. Ngay tối hôm đó, hắn đi qua đi lại bên ngoài hành lang rất lâu và sau đó hắn xô cửa bước vào buồng của Dũng, làm cái bộ mừng rỡ gọi to, trời ơi Dũng, mày đó hả? Vậy mà lâu nay tao tưởng mày chết rồi. Tên Khả bước tới đập một cái lên vai Dũng, sao bây giờ mày mới về, tao mới coi xong nhật trình đây. Dũng sững người, trông vào đôi mắt lóng lánh, nheo díp một con, y như thằng chột. Dũng vụt nhớ ngay tới câu hỏi của đồng chí chính ủy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tên Khả bô bô, tao mà được đặc ân như mày thì nói gì nữa, kiếm vài chục chiếc taxi chạy Sài Gòn no bạc. Dũng đưa mắt nhìn hắn lạnh lùng, vậy mà tôi không nhận ra anh, thiệt không có ngờ, tưởng là cái thằng nào chứ. Mày coi tao có khác gì trước đâu, sao mày ngó tao bằng cái cặp mắt lạ vậy? Phải rồi, tao mới bịt mấy cái răng vàng chơi đó thôi. Thằng Khả ngồi lên một góc bàn, rồi hắn móc ra một hộp thuốc lá ăn ghê cầm ở trong tay, cái ngón tay kéo cái chốt bấm ấn xuống đặt lên đùi xoay dẻng một vòng. Cà vanh na mới nguyên đây, mua đãi mày đó, làm điếu chơi. Ủa, mày không khó hống hút à? Rồi hắn bật lửa châm điếu thuốc cắn ở trong mấy cái răng vàng. Buồn gì mày, trước lạ rồi sau cũng quen thôi, tao hồi trước cũng vậy. À mà mày làm chức gì rồi? Để tao kiếm cho mày vài con mèo, đừng thèm cưới vợ, ở vậy chơi bời vài năm cho đã. Dũng nghe mà muốn nhổ vào cái mặt hắn, nhưng anh đã cố nén lại, cười nhạt không đáp. Bụng tên Khả đang rộn lên, khiến hắn không trông thấy nụ cười khinh bỉ trên môi Dũng. Hắn nghĩ đến chiếc mề đay và cái lon quan ba óng ánh kim tuyến. Các tờ báo ở Sài Gòn sẽ đăng ảnh hắn lên trang nhất, người đã khám phá ra kho vũ khí trong tay Việt Minh. Và ở các buổi yến tiệc, người ta sẽ đọc diễn văn ca ngợi tài ba hắn. Hắn sẽ mặc một bộ quân phục bằng nỉ xám, lần lượt bắt tay các ngài sĩ quan cao cấp trong quân đội chính phủ quốc gia. Nhất định là sẽ thuê thợ chụp hình tới chụp. Chà, những bức ảnh ấy phải phóng cho to ra, treo ở salon. Nhưng không biết cái thằng nhãi con này đã tiết lộ cái kho vũ khí hai đứa cùng gặp ngày trước với cái bọn Pháp chưa? Nó mà khai ra trước thì mình chỉ có nước húp nước mắm. Hắn bèn nheo híp một bên mắt, nhìn Dũng dò xét. Mày đã xì ra một hai tuyêu gì về việc ở trong khu chưa? Tôi không phải là một thằng chỉ điểm chuyên môn khai báo. Mày chửi tao à Dũng? Thằng Khả trồm lên như vừa chạm phải một cục lửa, nhưng hắn đã trấn định lại được ngay. À, vậy là thằng này chưa có tiết lộ ra chuyện cái kho vũ khí. Ta sẽ báo lại với nhà binh về chuyện ấy. Lần này có bằng chứng sống hẳn hoi. Nghĩ rồi, hắn ném mẩu thuốc hút dở xuống chân, nghiêng cái đầu mũi giày di di cho tắt và lấy một điếu khác ra, đốt. Hắn nheo một bên mắt, nhìn vào đầu thuốc thổi khói phù phù, làm như hắn đang khổ tâm chua xót vì câu nói của thằng em. Nhưng thực ra thì hắn đang lẩm nhẩm nghĩ bụng. Mô tô thì mình có rồi, đồng hồ vàng Thụy Sĩ cũng có rồi, chiếc S3, tức loại Vespa đó, để chở em uốn đi chơi thì chưa có. Còn ngôi nhà, bánh ếch, Người ta giảm bán, fan này chắc mẻm sẽ mua được. Phải mua vài chiếc taxi Huê Kỳ chạy đua khách. Bạc thế hồ mà bắt. Trước kia hắn đã cũng có báo. Nhưng mẹ kiếp, hắn lại không nhớ đường. Khi tiểu đoàn trưởng Hòa vừa bị máy bay bắn chết, hắn chộp luôn ngay được khẩu súng lục, nhắm mắt luôn bừa vào trong rừng bụi. Ra tới sông, chờ lúc tối trời, hắn đã chặt một cây chuối rồi ôm thả trôi theo nước. Khi về tới đồn cây gáo, hắn chỉ còn nhớ áng chừng cái kho ở hướng mặt trời mọc, ở giữa rừng, vậy thôi. Nhà binh Pháp cũng đã có cho máy bay quần dữ dội, mà sao vẫn không tìm thấy? Chắc tụi nó đã nghi là hắn nói láo. Bận này mà dỗ được cái thằng nhãi này đưa đường thì cứ gọi là no bạc. Nhưng no còn con nít, chưa biết ham tiền, phải đánh vào tình cảm no mới ăn thua. Nghĩ vậy, thằng Hà Ben đổi cái giọng ngọt ngào. Tao biết mày không có ưa tao hồi còn ở trên khu cả. Có lẽ tại cái tuổi anh em mình nó xung khắc. Chứ tao thì tao thương mày còn hơn em ruột à. Không có ba cứu tao thì ngày xưa tao đã bị giết ở sân bay rồi. Cái ơn cứu tử đó tao không bao giờ quên. Bây giờ mà gặp ba thì tao cũng chỉ quay mũi súng bắn chỉ thiên thôi. Nói láo cho bà cố móc nhãn tao đi, thiệt đó mày. Mày nhỏ mà cái tính tình khí khái, tao biết mày bất mãn mới bỏ tụi nó về đây. Thôi đừng có xào xáo nhau làm gì, bề nào tao cũng là anh mày. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, thôi bỏ đi nhậu một mách ăn mừng cái đã. Mày ở trong khu thiếu thốn đủ mọi thứ, một miếng mỡ tráng mép cũng không có, về đây mọi sự đã có tao. Dũng nghe mà muốn tát vào cái mặt tên phản chắc, nhưng Dũng nhớ tới lời đồng chí chính ủy đã ân cần căn dặn lúc lên đường. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh. Dũng bèn cười khẩy, nói, có lẽ cũng nên có chút gì cay đắng để ghi nhớ cuộc gặp gỡ này. Vậy thì mày chờ tao chút xíu hen. Khả mừng quính reo lên, để tao xin phép dẫn mày ra chợ chơi, đi liền bây giờ. Rồi tên Khả đến gặp tên Tây Lai mật thám, báo lại tất cả mọi việc về kho vũ khí, và quả quyết là Dũng nhớ đường. Thằng Tây Lai gật gù, mở hộp thuốc xì gà chìa ra. Thưởng mày nè, khá lắm. Tên Khả thẻ lưỡi liếm mấy cái đầu răng vàng. Bẩm quan lớn, vậy thì để tôi dụ nó. Hồi nãy tôi có rủ nó đi uống rượu, cứ để cho nó đi, nó chạy làm sao thoát khỏi tay tôi. Tôi xin lấy đầu tôi ra bảo đảm. Vậy cũng được, cũng nên làm cho nó cảm phục mình. Cho nó đi đi, sẽ có người theo sau mày. Dũng theo tên Khả đi song song ra cửa. Tim Dũng đập rộn lên, cơ hội duy nhất có thể thoát khỏi nơi này. Dũng đã cố nhớ lại những con đường trong thành phố, các ngõ hẻm dẫn tắt ra ngoài ô. Nhưng tên Khải đã rút súng lục ra, lên cò, cầm đút trong túi quần. Phải đề phòng ban ám sát, tụi nó lợi hại lắm. Rồi hắn đi kèm sát một bên Dũng, đèn điện sáng choang, bọn Tây, bọn Ngụy đi lại nhung nhúc chung quanh, Dũng không thể chạy được. Anh đảo mắt ngó bốn phía, chờ lúc thuận tiện. Vào một tiệm nước của một người Hoa Kiều, tên Khả đã gọi một bàn đầy thức ăn và mấy chai rượu Tây, rót ra mời Dũng cụng ly. Ở bàn ngoài có một người mặc áo xá sầu đen, lắc lư cái đôi vai rộng bè, bước vào gọi rượu. Lưng Gấu, suýt nữa thì Dũng đã kêu lên. Lưng Gấu có đảo mắt về phía Dũng, nhưng hình như anh ta không thấy Dũng hay sao ấy. Lúc ở tiệm ra, Dũng ngó ngoái lại, thấy bóng Lưng Gấu lần theo xa xa. Đích là Lưng Gấu theo yểm hộ mình. Dũng vừa nghĩ thầm, vừa ngắm coi có hướng nào để dễ chạy thoát. Đến chỗ mấy cái cây điệp re ra che khuất cánh điện đường, thì Lưng Gấu vượt lên đi song song bên kia lề. Dũng vừa nhấm chân toan chạy, thì nhanh như chớp, Lưng Gấu đã rút súng lục ra, bắn liền vào Dũng mấy phát. Lúc ấy, Dũng vừa nghiêng người tới trước, một viên đạn nóng bỏng sượt qua lưng áo Dũng. Hai tên mật thám theo sau Dũng xông lên, vừa bắn vừa hò la đuổi theo Lưng Gấu. Súng nổ đoang đoang làm cho dân phố chạy tán loạn. Bọn lính thì tùa ra chặn khắp các ngả đường. Nhưng Lưng Gấu đã biến mất rồi. Mày may lắm, không có Chúa che chở cho mày thì mày đã chết vì cái tụi đồng bọn của mày rồi. Giờ thì chắc mày sáng mắt ra rồi hả? Dũng đứng như người chết sững, rơn rớn nước mắt. Như vậy, tất cả anh em đã cho là Dũng phản bội rồi. Ban nãy nếu như viên đạn của lưng gấu kết liễu đời Dũng, thì nỗi oan này còn ai thấu? Thằng Tây Lai mật thám cho là Dũng bị xúc động vì câu nói của hắn, bèn nghiêm giọng bảo: "Bây giờ thì mày đừng hy vọng trở về với Việt Minh nữa, tụi nó sẽ giết mày như giết một con chó. Tụi ở chiến khu đỏ, chiến khu đói, nó chẳng có tha mày đâu." Và bọn địch đã lợi dụng ngay cơ hội vừa rồi, đánh một đòn trả lại. Sáng hôm sau, một đám tang nhà binh trọng thể diễu qua các phố. Trên quan tài có phủ một lá cờ sọc dưa. Một chiếc xe jeep đi trước, chở tấm ảnh của Dũng. Theo sau là bọn Tây, bọn Ngụy rầm rộ đi đưa. Và rồi mấy ngày liền sau đó, các báo đã liên tiếp nêu tin. Đại úy Việt Minh Nguyễn Văn Dũng vừa về quy thuận chính phủ quốc gia bị đồng bọn đê hèn ám sát. Trừ một số tên trong bọn phòng nhì, ngay trong hàng ngũ binh sĩ của chúng cũng không đứa nào rõ được âm mưu này. Đồng bào ở trong thành phố cũng tin là cái thằng phản bội ấy đã bị đằng mình cho về chầu ông vải thật. Ban tham mưu địch ở địa phương điện về Sài Gòn. Bọn Sài Gòn lục tìm trong hồ sơ cũ của Phát Trinh Nhật, thấy có một tài liệu nói về kho vũ khí, trùng hợp với lời khai lần thứ nhất của tên Khả. Chúng bèn chỉ thị cho cái bọn ở Biên Hòa tổ chức ngay một đội biệt kích đi lùng, rồi bắt Dũng đưa đường. Dũng đã bị bọn chúng canh giữ hết sức nghiêm ngặt, không được ló ra nửa bước khỏi cửa buồng giam. Mặc dù tên Khả khai là Dũng biết rõ địa điểm kho vũ khí, Dũng vẫn một mực không nhận. Ngày nào cái thằng Tây Lai mật thám cũng vào rồi dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ. Nhưng dụ dỗ mãi không được, chúng bèn mang Dũng ra tra tấn. Đôi lúc Dũng cũng muốn ừ liều để tìm cơ hội trốn đi, nhưng rồi bụng lại bảo dạ. Cái ảnh giả của bọn địch nói mình đầu hàng đối với các đồng chí ở trong khu là một cái tội không gỡ được. Nay lại thấy mình đưa đường cho địch. Hiểu lầm ấy, ai giải quyết được cho mình đây? Còn ai tin mình nữa, chỉ còn có nước chết thôi. Mỗi lần Dũng bị đánh ngất đi, chúng lại lôi Dũng vứt về buồng. Lần nào tỉnh dậy, Dũng cũng giật mình. Không biết trong khi mê man, Dũng đã có nói thốt ra điều gì để bọn địch có thể tìm ra vị trí kho vũ khí không? Nhớ lúc bị thương năm 1948, khi nằm ở trạm quân y, Dũng cũng đã nói ra một lần. Rủi bây giờ lại nằm mê, nói lộ ra thì sao? Đôi lúc Dũng lờn vờn cái ý định tự sát, chỉ có cái chết mới có thể giữ vẹn điều bí mật ấy. Nhưng rồi Dũng lại nghĩ bụng, mình chết thì cái nỗi oan này không ai giải được. Ừ mà chúng nó còn chưa diệt nổi tinh thần và ý chí bất khuất của mình, tại sao mình lại phải tự giết mình? Không, tao nhất định chơi với chúng mày tới phút cuối cùng thôi. Sấp áo của thằng Tây Lai mật thám vất vào hôm nọ hãy còn nằm nguyên chỗ cũ. Dũng cầm từng tờ dở ra xem lại. Thế này thì chả trách lưng gấu đã hiểu lầm mà quyết định giết Dũng. Dũng không có giận lưng gấu nhưng mà lại thích tức. Tại sao thằng cha này không nhận nổi rằng Dũng bị chúng bắt buộc phải mặc bộ quần áo ngụy binh đẩy lên ô tô chở đi. Vậy mà cũng đòi làm cán bộ tỉnh báo tỉnh biết. Bộ mặt tên linh mục phản động tươi cười nhìn một đằng, bộ mặt của Dũng nhăn nhó nhìn đi một nẻo, rõ ràng là ảnh ghép. Không, nhất định đồng chí chính ủy xem cái ảnh này, đồng chí không có tin đâu, đồng chí sẽ biết ngay là cái ảnh giả thôi. Dũng đã bị bọn chúng tra tấn nên không còn ngồi dậy nổi, bọn mật thám lại sợ Dũng chết, chúng sẽ không lần ra đường tìm kho vũ khí, bèn đưa Dũng trở lại nhà thương. Người Pam Nhe già gỡ cái cặp kính trắng xuống nhìn các vết thương trên người Dũng, lắc đầu. Cũng có nhiều anh em bị tra thế này, nhưng tôi chưa thấy ai trẻ tuổi mà gan dạ như cậu. Năm ngoái có người chịu đau không nổi đã tự vẫn chết ở đây. Tự vẫn theo tôi là nhát gan. Dũng thấy ông ta nói đúng, chỉ có những người hèn đã mất hết lòng tin nơi mình rồi mới tự sát. Chà, vậy mà chỉ thiếu một chút nữa thì Dũng đã làm cái việc rồ dại ấy rồi. Khi xem Trường Dũng đã hồi sức, bọn mật thám lại đưa Dũng trở về phòng nhì, lại tiếp tục dụ dỗ và còn tra tấn ác liệt hơn nữa. Bọn địch tra tấn Dũng đến vậy, chứ có tra hơn nữa, Dũng vẫn có thể đủ sức chịu đựng. Cùng lắm là chết, cũng một lần thôi. Nhưng bây giờ, Dũng chẳng có chịu chết uổng đâu. Mà nếu Dũng không chịu chết, thì phải nhận rằng có biết địa điểm kho vũ khí và phải bằng lòng đưa chúng đi tìm. Hóa ra là mình đầu hàng chúng hay sao? So với cái nỗi lo ở trong lòng Dũng thì cực hình chẳng thấm vào đâu. Chỉ có mấy ngày đêm suy nghĩ mà người Dũng gầy rộc đi, hai mắt hõm sâu như hai cái lỗ đáo. Nhớ hồi còn ở tiểu đoàn 7, về đóng tại Tha La, Dũng đã có gặp một bác già tên là Đấu làm chủ tịch xã. Đó là một đồng chí cũ đã bị bọn mật thám tra tấn đến dập phổi nhưng không chết. Đến kháng chiến, những khi trở trời hãy còn ho khạc ra từng lon máu. Đồng chí thường mất ngủ, đêm nào cũng thức để kể cho anh em nghe những ngày hoạt động trước của mình. Bác bảo, có nhiều người bị bọn địch bắt, không chịu nổi tra tấn, nhận khai ra một ít, tưởng là sẽ được nhẹ và mong sau ngày ra tù sẽ tiếp tục hoạt động, miễn là chúng để cho mình sống. Nhưng cái thằng địch thì không phải là những đứa dại đâu, phải nhớ là như thế. Dù khai nhiều hay ít thì cũng là đầu hàng, là phản bội. Bọn giặc cứ nắm cái đầu mối ta đã buột ra mà phăng tới mãi. Khi anh đã nhát gan khai ra một lời thì tất nhiên rồi anh cũng sẽ khai nốt ra hết thôi. Nếu không trốn thoát được thì thà chịu chết. Khai thì Dũng nhất định không có khai rồi, nhưng liệu Dũng có thể trốn thoát? Dũng có thể khôn hơn địch nổi không? Ở đây, lúc nào cũng có một viên đạn đang rình đằng sau gáy. Bước ra ngoài, chúng càng kiểm tra anh chặt chẽ hơn. Chạy thì bị nó bắn, đi với nó thì bị nó lợi dụng. Phải làm sao bây giờ? Giá như có một người nào ở đây để mà bàn bạc, may ra có thể giúp được Dũng cách nào chăng? Không đêm nào Dũng có thể ngủ được, anh cứ đi loanh quanh, hai mắt mở to nhìn sâu vào trong tối như đang tìm kiếm một vật gì vừa đánh mất mà chính anh cũng không nhớ ra đó là cái gì. Có lần đột nhiên anh dậm chân mừng rỡ kêu, "A!" một tiếng giữa khuya, y như đứa trẻ chạy đi tìm món đồ chơi, mãi sau mới thấy là mình đang cầm nó trong tay. Dũng yên chí nằm xuống ngủ. Chúng mày mà đưa ông vô tới rừng thì như bắt con cá thả xuống nước. Sáng hôm sau, Dũng nhận lời đưa chúng đi. Bụng bảo dạ, một là tao sẽ dắt đường quanh co làm chậm bước tiến của chúng mày, hai là tao sẽ có dịp chạy thoát. Thằng Tây Lai mật thám hỏi Dũng một câu như đi guốc trong bụng anh. Có phải mày định tìm cơ hội chạy trốn không? Dũng làm ra cái vẻ mặt thành thật, gãi gãi tóc. Sở dĩ lâu nay tôi không bằng lòng đưa các ông đi vì tôi nhớ anh em trong khu ai cũng tốt với tôi. Ồ, mày là một thằng khá, một cậu trẻ tốt bụng, chỉ tiếc lòng trung thành của mày đặt không phải chỗ. Tôi theo các ông chẳng hóa ra phụ họ sao, nhưng còn cái thằng đã bắn tôi, cái bộ mặt nó tới chết tôi cũng không bao giờ quên. Tôi phải trả lại nó những viên đạn ấy. Không theo các ông thì cái thù đó không bao giờ tôi rửa được. Bây giờ mới nhận ra được điều đó à, nhưng vẫn còn chưa chậm lắm đâu. Tại ban tham mưu, thằng Tây Lai mật thám hãnh diện xòe tay ra nói với bọn sĩ quan nhà binh. Thằng nhãi đã nhận đưa đường, lọt vô cửa phòng nhì, qua cái bàn tay này thì sắt thép cũng phải mềm. Chưa biết rồi Dũng có thoát được không hay phải dẫn bọn giặc tới kho vũ khí. Ta sẽ quay lại với câu chuyện của Dũng sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem đội của Ninh sẽ phải xoay sở ra sao khi không còn Dũng là người dẫn đường. Đội của Ninh đã lặn lội hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra được lối ra cái ngã ba con sông Xoài Cóc. Bản đồ chỉ vạch rõ đường từ ngã ba sông này về hướng kho 5 đến kho vũ khí. Mưa ào ào dội nước ngày đêm xuống những rừng tre gai góc bịt bùng. Anh em ở trong đội đã có một vài người thấm mệt, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng đi tới. Họ đã lặn lội đi như vậy, có khi hàng 4-5 ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Trong cái đại dương mênh mông, một sắc xanh lá cây không thể dò này, mặt trời là cực duy nhất để con người có thể tìm ra phương hướng. Nhưng họ chẳng thấy mặt trời đâu cả. Nếu như không có cái địa bàn của đồng chí chính ủy trao cho Ninh lúc lên đường, thì có lẽ họ đã cứ loay hoay mãi ở giữa rừng, không bao giờ ra được tới sông. Mưa thì vẫn đang trút nước xuống, chẳng khác nào một con đê vỡ tự trời cao. Áo đi mưa hầu như không còn tác dụng gì. May lắm thì cũng chỉ vừa đủ để che được cái ba lô quần áo và lương thực, súng, ống, đạn dược cho khỏi ướt. Ai cũng thấy như bị nước lạnh không kém gì băng ngấm đến tận xương tủy. Mỗi người đội một tàu lá chuối, ngược hướng gió dò dẫm từng bước đi tới. Thật đúng là chẳng khác gì chúng ta đang mò dưới một cái hồ nổi sóng. Chị Năm vừa nói vừa run, hai hàm răng cứ khuôn lập cập. Chung quanh là mưa trắng trời, trắng đất, mù mịt. Cây cối chìm trong một màn nước, các nhánh lá trên đầu người gầm gào như một lớp sóng xô lên lượn xuống, mỗi lúc một dữ dội. Được vài hôm thì ngớt mưa, có nắng lấp lóe, vẫn còn chưa kịp đủ khô quần áo, thì trời lại tiếp tục đổ nước xuống. Mưa ngập từ ngang ống chân lên dần đến gối. Mực nước lên rất nhanh, Ninh trông những cành khô, củi mục, xô theo lá vàng trôi ngược về phía đội đang đi tới. Anh bám một chân vào thân cây, kêu lên, sắp ra đến sông rồi đấy, nhưng không thể đi được nữa, anh em phải dừng lại thôi. Nghĩa từ lúc bị mưa đến giờ, ban đầu còn liến láu trêu đùa anh em, sau thì vì lạnh quá, anh cứ mím môi nín hơi ầm a ầm ừ ở trong cổ. Khí lạnh hít vào, bị dồn nén xuống, làm cho tim đập mạnh, đưa máu bốc lên đầu, khiến ngực anh thấy ấm lên. Nghĩa bày cho anh em, đôi người đã bắt chước làm theo, nhưng chỉ được một chốc, họ đã phá ra cười. Sao mà cứ như cọp bị mắc nước gào giống vậy nè? Nghe đội trưởng ra lệnh dừng lại, Nghĩa cởi súng ba lô trao cho anh em. Bây giờ mới là lúc Nghĩa trổ tài. Anh cắn con dao rừng sắc như nước ngang mồm, rồi trèo thoăn thoắt lên cây như một con vượn. Anh chặt những cái nhánh cây to, xô gác lên những cái cành cây khác mọc xung quanh thành một cái dàn. Một số người chặt nứa đưa lên để làm sạp. Chẳng mấy chốc họ đã dựng được một túp chòi cao bám vào lưng chừng một thân cây to, y như một cái tổ chim khổng lồ treo lủng lẳng trước thang dây. Khi mọi người đã đặt lưng xuống thì họ đều cảm thấy như không thể ngồi dậy nổi. Mấy người mệt bắt đầu lên cơn sốt. Chị Năm đã hết lòng lo cho anh em. Những câu an ủi dịu dàng và bàn tay chăm sóc của cô thanh nữ làm cho các anh em ốm phấn chấn lên. Và nhờ vậy mà họ đã vượt qua được cơn đau tưởng không còn đủ sức lê bước. Nước lên có tới 4-5 thước. Chỉ còn chừng 5 tấc nữa thôi thì mực nước sẽ dâng ngập lên tới cái chòi. Cũng may mà nước lại bắt đầu rút dần xuống. Trời đã hơi tạnh, Nghĩa trèo lên các ngọn cây tìm bắt chim non đem về làm thịt cho anh em ăn. Những con giang sen non còn chưa phủ lông cánh, còn viền cái mép vàng trong khóe mỏ đã to chừng bằng con gà mái đẻ. Rồi cò, diệc, cả chim có kiến rúc trong các bọng cây, Nghĩa cũng bắt được. Anh em đã ăn liền mấy ngày thịt tươi xào với măng rừng, lá cách. Người nào cũng như thấy tỉnh hẳn lại. Họ rất thèm cơm, chưa bao giờ hình ảnh những cánh đồng cuốn sóng lúa vàng xô tận chân trời của quê hương Nam Bộ lại hiện ra, gây nên một nỗi nhớ da diết trong lòng họ như bây giờ. Nhờ có cây giá, cây mù u mọc gần đấy, nên ở trong lều, củi đun, củi sưởi ngày đêm cháy không ngớt lửa. Đó là hai loại cây chặt xuống, thớ gỗ tiết ra cái chất nhựa hăng hăng, đem đốt cháy được ngay. Ninh đứng ra ngoài chòi xem trời, nắng vài hôm nữa lũ xuống hết, có thể tiếp tục cuộc hành trình được. Anh hết ra đứng ngắm bóng nắng, lại vào loay hoay mở cái nắp ống thiếc, cắm cúi trên tấm bản đồ. Ban đêm, anh em mang vũ khí ra lau, rồi mỗi người kể một vài câu chuyện chiến đấu cũ của mình, cho đến khi ngọn lửa lụi dần mới chịu đi nằm nghỉ. Rồi nước cũng rút nhanh xuống một cách trông thấy. Mấy hôm sau đội lại tiếp tục lên đường. Trời trở nắng to, dường như mặt trời dồn cả sức nóng xuống để sưởi ấm cho mặt đất và vùng rừng bị ngập. Mọc dày những thân cây cổ thụ bị dầm chân trong mưa giá đã gần suốt tháng nay. Gió hình như cũng đã dốc gần hết sức lực ra trong những trận cuồng phong, nay đã kiệt sức rồi, không còn đủ sức lay động cả một chót cỏ mềm. Rừng như ngạt thở trong bầu không khí hầm hập, đứng im phăng phắc, lâu lâu mới thấy nghe vang vọng một tiếng chim hồng hoàng, không biết từ hướng nào vẳng đến. Họ vượt qua những bãi tranh bị mưa dìm dạp xuống, nước xăm sắp ống chân, nóng bỏng như sắp sôi lên. Đi được một chốc, mọi người lại phải chạy. Chạy thì chân càng bị lún sâu xuống bùn, đành cắn răng mà bì bõm, lội vòng theo một cái bờ đầm mọc đầy cây trà là rừng. Bước chỉ sơ ý một chút thôi là sẽ có thể bị những cái chùm gai đâm vào gan bàn chân, nát như là xăm mất gừng. Chị Năm đang cắm cúi lội bì bõm, bỗng lùi lại la lớn: "Trứng vịt nước nhiều lắm anh em ơi!" Chân chị vừa dẫm lên một cái gò đất nổi mô mô như một cái thúng chẹt úp cạnh một gốc cây trà là, thì từ dưới cái lớp đất mỏng trồi ra một đống trứng vỏ trắng. Chị cúi xuống nhặt một quả giơ lên gọi anh em. Nghĩa từ phía sau vừa trông thấy đã quát lên một tiếng lớn, giọng hoảng sợ: "Chạy, tránh mé nước, chạy mau!" Chị Năm còn đứng đó chưa biết lý do gì mà Nghĩa lại tỏ ra khiếp hãi như vậy, thì Nghĩa đã xô tới nắm cánh tay chị lôi giật lại. Từ dưới lớp cỏ mục nổi lêu bêu ở trên mặt đầm, một con cá sấu màu xám dài có tới hơn 4 thước đang trùng lên, chạy sộc vào vung cái đuôi quật đúng vào chỗ chị vừa rời đi. Sức quật mạnh đến nỗi cái cây trà là phải bật gốc đổ sầm xuống mé nước. Còn cá sấu trống hai chân trước hà họng chơm chởm, những cái răng kia nhọn hoắt như răng cưa chồm lên ổ trứng. Gai lưng của nó đóng rêu xanh lè, điểm những cái vằn hoa đỏ, vỏ hà bám trắng lỗ chỗ. "Để tôi cho nó một phát lấy thịt ăn," Nghĩa giương súng lên nói. "Thôi kệ nó, chúng ta đi đi thôi." Ninh nói vậy nhưng mắt vẫn không rời con vật bò sát đã sống dưới nước dễ có đến cả 100 năm, cứ trông cái bìu to như cái bát và cái thân hình đồ sộ của nó thì ước lượng con cá sấu này ít ra cũng phải nặng đến cả 1000 cân. Xin giải thích với các bạn một chút, ban nãy có từ trông thấy cái bìu của con cá sấu, tức là cái mũi của con cá sấu đấy ạ. "Ở vùng tôi, con nít trông thấy trứng cá sấu nó cũng biết," Ngừ nói, "lớn hơn trứng vịt, dài độ chừng 7 phân. Cá sấu nó đẻ vào khoảng tháng 7 dương lịch, nó cắn cái nhánh cây hoặc là lá cỏ tha về, dùng hai chân trước nhồi lẫn với bùn để làm tổ. Nó thường đẻ từ 30 cho đến 60 trứng, đẻ xong nó phủ lên một lớp đất ướt và nằm rình giữ tổ không có xa, cách chỉ chừng 10 thước thôi. Vô phúc cho người nào gặp phải cái tổ cá sấu mà lơ ngơ đứng đó." Chị Năm khi đó mặt tái xanh tái xám, đứng nhìn cái con cá sấu vẫn đã còn hà họng nằm nguyên đấy. Nhưng mà cũng không có cái thứ mẹ nào lại đoảng và vô trách nhiệm như cái con vật này. Ngừ nói tiếp: "Hễ nó mà thấy một con trong trứng nở rồi chui đất bò ra thì con mẹ nó bỏ cái tổ trứng đi nơi khác, kể như là hết bổn phận rồi. Bầy cá sấu con phải tự mà kiếm sống lấy, cho nên một tổ chắc chỉ sống chừng vài ba con thôi. Chứ nếu như mà cái con cá sấu mẹ nó biết giữ con thì có lẽ giờ là khắp các ao đầm sông rạch chỗ nào chúng ta cũng không dám thọc chân xuống." Chị Năm bây giờ đi dè dặt từng bước, mắt nhìn chỗ nào cũng thấy đất nổi gồ gồ y như cái thung úp. Chị là người đi tránh xa cái mé nước nhất. Gần xế đội truy tầm mới ra tới bờ sông. Cơn lũ vẫn chưa xuống hết, dòng nước vẫn còn ầm ầm chảy xiết đỏ ngầu phù sa từ nguồn cao đổ xuống, trông đến chóng cả mặt. Nước cuốn theo từng bụi tre khổng lồ bị nhổ bật phăng cả gốc, rễ, cành xanh, củi mục đang trôi phăng phăng, rồi cả từng đám rêu to nổi lên như gian nhà. Tình hình này thì chưa thể qua sông được. Trong khi chờ nước xuống, Ninh đã ra lệnh cho anh em chặt chuối và tre nứa để đóng bè. Chiếc bè to tướng có thể chở nổi một trung đội, được khênh bằng dây mây rất chắc, phải làm cật lực cả 2 ngày mới xong. Phần 2 trong Truy tìm kho vũ khí xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.